Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 Vấn Nguyên Đại hội, tu vi ở Đại Thừa Kỳ ngừng một đoạn thời gian ngắn. Lại lấy cùng gian lận không sai biệt lắm tu luyện phương thức. Cố Hoài ngày gần đây liền chuẩn bị ở linh giới vượt qua độ kiếp kỳ. Chính thức lịch kiếp thành tiên, linh tộc thật thể đều này đây tự thân lực lượng ngưng ra. Cố Hoài là này trong đó trường hợp đặc biệt, nơi nhân loại thân thể cùng linh hồn của hắn hoàn toàn phù hợp. Ngũ quan nảy nở tới về sau chính là hắn ở nguyên thế giới bộ dáng. Tu tiên vốn là cũng không là thuận theo thiên đạo sự tình. Cho nên thiên đạo vì người tu chân nhóm thiết thiên kiếp này đạo khả mơ siêu linh giới bên trong có. Tu sĩ muốn độ kiếp, nhìn phía chân trời trung lôi vân dị tượng. Ở linh giới an ổn phát triển Vân Lam Tông tu sĩ đều không khỏi tâm sinh phỏng đoán. Linh giới linh tộc đều đã sớm qua cái này thời kỳ. Duy nhất khả năng người được chọn tựa hồ cũng chỉ có. Mọi người hồi tưởng khởi lúc trước ở tiên môn so đấu thượng vẫn là giống cái đáng thương hề hề tiểu. Đáng thương thiếu niên, chỉ ngắn ngủn mấy năm thời gian. Đối phương tu vi cảnh giới khả năng tiến triển đến độ kiếp thành tiên nông nỗi. Lấy thường quy ý tưởng là quả quyết không có khả năng. Nhưng Vân Lam Tông trưởng môn lại nghĩ đến đối phương cũng không phải người thường. Vạn Linh Chi Chủ, sinh mà là cùng bọn họ bất đồng giai tầng tồn tại. Thiên phú kinh người cũng thuộc bình thường. Chỉ chú ý phía chân trời dị tượng một hồi. Vân Lam Tông trưởng môn thực mau làm môn nhân tiếp tục đốc thúc môn hạ đệ tử tu luyện. Chờ Vân Lam Tông phát triển đến có thể tại ngoại giới tự lập sinh tồn thời điểm. Bọn họ nên dọn ra linh giới. Đây cũng là trước đây hai bên định tốt. Tại đây phía trước Vân Lam Tông có thể thu hoạch linh tộc che chở. Bọn họ đối này đã là thập phần cảm kích. Người tu chân yêu cầu trải qua thiên kiếp là cửu trọng lôi kiếp. Lúc này hắc ô lôi mây tụ tập với đang ở ngồi thiếu niên trên đỉnh đầu không? Đem khu vực này ánh nắng che đậy, trở nên âm trầm một mảnh, từ lôi vân trung rõ ràng có thể thấy được pha tạp lôi quang. Khu vực nội tiếng vọng chính là không gian bị xé rách tiếng vang. Lộ ra cực cụ cảm giác áp bách hủy diệt hơi thở. Một người độ kiếp, toàn bộ tộc đàn bồi, ngẩng đầu nhìn phía với phía chân trời cuồn cuộn tầng mây. Đã liên hợp bố trí ra phòng ngự trận pháp năm vị linh tôn biểu tình đều thập phần vững vàng nghiêm. Tốt, Tạ Yển ngồi đối diện ở thiếu niên trước mặt, tuy rằng hắn không cảm thấy trước mắt thiếu niên sẽ độ không được kẻ hèn một cái lôi kiếp. Nhưng này không đại biểu hắn có thể yên tâm bàng quan. Còn lại linh tộc cũng là cùng loại ý tưởng, này lôi muốn bổ tới nhà mình tiểu chủ nhân trên người. Ngẫm lại đều không thể nhẫn. Ở thành công độ kiếp thành tiên phía trước, nhà mình này đó linh tộc là sẽ không tha tâm mơ siêu phía chân trời lôi quang càng ngày càng thịnh. Tiếng gầm rú cũng càng ngày càng vang, Cố Hoài ngưng định tâm thần, chuẩn bị nghênh đón đệ nhất trọng kiếp, lôi tầng mây dày đặc đến tương đương trình độ, hủy diệt lực lượng tập trung với một chỗ, ở xúc lực mãn lúc sau, mấy đạo cắt qua trầm ám thiên lôi ở cùng thời khắc đó tấn mãnh rơi xuống. Chợt vừa thấy thế tới rào rạt, nhưng coi như Cố Hoài mới vừa bố xong phòng ngự thuật pháp toàn tâm chống đỡ thời điểm. Hắn thấy kia mấy đạo hướng về phía chính mình mà đến mênh mông cuồn cuộn thiên lôi sắp tới đem tiếp. Cận hắn một khắc lực lượng nhanh chóng trừ khử, cuối cùng chân chính đụng tới hắn phòng ngự cháo bên trên đại khái cũng chỉ có một tiểu thúc điện. Lưu, còn chỉ là ý tứ mà cọ qua. Cố Hoài, ngoặc kép, đối loại này không ấn lẽ thường ra bài phát triển, Cố Hoài vi lăng hạ, mà chung quanh linh tộc đối này tuy có kinh ngạc, càng có rất nhiều vừa lòng, này lôi kiếp không phách bọn họ tiểu chủ nhân đương nhiên là tốt nhất. Tu sĩ độ kiếp khi sở sẽ chịu đựng lôi kiếp không phải đều giống nhau. Từ một trọng đến cửu trọng đều có, đoan xem thiên mệnh, lẽ thường tới nói. Tự nhiên là trải qua lôi kiếp trọng số càng ít càng nhẹ nhàng. Nhưng Cố Hoài hiện tại tiếp tục duy trì đối phòng hộ cháo linh lực chuyển vận. Lại phát hiện mỗi lần rớt xuống dưới lôi kiếp đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Bất chi bất giác liền đi qua vài trọng kiếp, chờ đến thứ 9 trọng kiếp đều kết thúc về sau. Cố Hoài đứng lên, rõ ràng cảm giác được một loại chất tăng lên, tiên nhân chi cảnh cùng phàm tục chi cảnh, hai người gian giống như khác nhau một trời một vực, thông quan giá trị, 35% thiên kiếp, là cái dạng này. Cố Hoài nâng phía dưới, có chút chần chờ mà dò hỏi ở chính mình trước mặt cổ xưa linh tộc. Cố biên soạn là chỉ ở tiểu thuyết gặp qua đối tu sĩ độ kiếp miêu tả. Ở trong thế giới này còn không có chân chính kiến thức quá. Kết quả chính mình tự thể nghiệm phát hiện thế nhưng là như vậy ách. Nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống như là tiểu thuyết viết cái loại này sinh tử đại kiếp nạn. Tạ Yển lắc đầu, hơi suy tư một phen lúc sau. Hắn làm trò chung quanh cùng tộc mặt kéo thiếu niên tay. Trầm thấp thanh trả lời nói. Ba Hoài chịu thiên đạo thiên vị, cùng mặt khác người bất đồng, này kỳ thật là cái cũng không tính quyết định căn cứ cách nói. Nhưng Cố Hoài cũng không quá nhiều dối dám, dù sao có thể nhẹ nhàng độ kiếp tóm lại là chuyện tốt. Khe hở ngón tay bị Tạ Yển nhiệt độ cơ thể tương đối thấp lạnh ngón tay khảm nhập. Vững vàng thủ sẵn, Cố Hoài cúi đầu đi xem một cái chính mình cùng đối phương 10 ngón tay đan vào nhau tư thế này. Tùy ý đối phương như vậy nắm hắn, ngoặc kép, từ này mà cảnh tượng mơ hồ nhận thấy được điểm cái gì. Nguyên bản là tới cấp nhà mình tiểu chủ nhân độ kiếp việc này hộ giá hộ tống một chúng linh tộc. Bỗng nhiên lâm vào một loại vi diệu trầm mặc, chẳng lẽ bọn họ không lâu mới lo lắng nghĩ một việc. Thế nhưng là đã xảy ra một nửa, nhà mình tiểu chủ nhân cùng nhà mình tôn chủ quan hệ thân cận không phải một ngày hai ngày sự tình. Người sau tuy rằng nhân sống quá dài tuổi tác mà ở cảm tình thượng cực kỳ đạm bạc. Nhưng cùng bọn họ giống nhau, đều đối thiếu niên thập phần sủng ái. Nhưng hai người hiện tại sở biểu hiện ra thân cận trực quan cảm giác liền cùng dĩ vãng có điều khác. Nhau, đặc biệt loại này 10 ngón tay đan vào nhau tư thế. Làm một chúng linh tộc nhạy bén đã nhận ra điểm cái gì? Nhà mình tôn chủ đây là trông coi tự trộm. Trước tiên nghĩ đến trông coi tự trộm cái này từ ngữ. Nhưng mà đối mặt này linh giới chung nhất cổ xưa tồn tại. Linh tộc nhóm cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nghĩ. Không dám đem ý tưởng này biểu đạt ra tới. Vấn nguyên đại hội nhất cơ sở tham dự điều kiện là đã độ tiên thân. Cố Hoài sắp tới là có nghe nói chuyện này. Bất quá hắn hiện tại đối này vẫn là không quá lớn ý tưởng. Hắn tu vi tiến cảnh lại mau cũng yêu cầu chút thời gian mới có thể vượt qua hiện tu vi ở chính mình. Phía trên người, lấy hắn hiện tại mới vừa độ kiếp thành tiên tu vi ở vấn nguyên đại hội trung thỏa thỏa chỉ có thể lạc. Tuyển với đấu vòng loại, nhưng là nhà mình người yêu đối này cảm thấy hứng thú. Cố Hoài mới vừa biết đến thời điểm còn có điểm ngoài ý muốn. Thẳng đến đối phương chủ động nói với hắn ra lý do. Xính lễ, còn chưa đủ, thanh âm thấp thấp trầm mà nói xong câu đó. Tạ Yển hơi rũ hạ mắt, muốn chuẩn bị rất nhiều xính lễ mới có thể cưới A Hoài, xính lễ càng nhiều. Đại biểu đối tâm duyệt người càng coi trọng, nhớ mang máng là có như vậy cái cách nói. Cho nên Tạ Yển cho rằng chính mình tuyệt không có thể ở điểm này ra sai lầm mơ siêu bị cái này lý do. Nghẹn nửa giây. Cố biên soạn bắt đầu nếm thử sửa đúng đối phương ý tưởng. Hắn cũng không phải thật sự muốn rất nhiều xính lễ mới bằng lòng đáp ứng cùng đối phương thành thân. À, nhưng Tạ Yển hơi thiên phía dưới. Có vẻ đối này thập phần kiên trì. Là ta tưởng cấp A Hoài chuẩn bị rất nhiều xính lễ, ít nhất nếu có thể nhét đầy hai cái bảo khố. Như vậy, hắn sẽ mau chóng chuẩn bị tốt. Đối trước mắt tên này cổ xưa linh tộc kiên trì hoặc là nói cố chấp ý tưởng có một chút bất đắc dĩ. Sửa đúng bất quá tới. Cố Hoài chỉ phải mặc kệ đối phương đi. Chính mình đến lúc đó nên không phải sẽ bị đối phương đưa lại đây chồng chất như núi xính lễ cấp áp. Đảo, tưởng tượng hạ cái này cảnh tượng. Cố biên soạn lại là mặc danh cảm thấy này khả năng tính tựa hồ thật đúng là không nhỏ. Ly vấn nguyên đại hội chính thức bắt đầu còn có một cả ngày thời gian. Tính toán tham dự đại hội các tộc tu sĩ cơ bản đều đã tới Xảo Châu. Ấn thuộc sở hữu trận doanh bất đồng tách ra vài chi đội ngũ. hiện đang ở từng người trong doanh địa nghỉ ngơi chờ. Các tộc chi gian đều không phải là không có giao lưu. Giống lúc này quỷ giới cùng ma giới hai bên cao tầng liền làm phiên ánh mắt giao lưu. Linh tộc quả nhiên lại là tới nhất vãn. Ở đại hội nơi sân phụ cận không có thấy bất luận cái gì một cái linh tộc thân ảnh. Hai giới cao tầng cho nhau trao đổi cái hiểu rõ ánh mắt. Không đến cuối cùng thời khắc không xuất hiện. Đặt ở dĩ vãng các giới cao tầng là đã thói quen linh tộc loại này tác phong. Nhưng ở biết được linh tộc bên kia nhất cổ xưa vị kia cực khả năng tỉnh lại thả sẽ tham gia lần này. Đại hội, các tộc cao tầng lúc này chờ đợi liền nháo tâm cao phổi. Đến tột cùng có phải hay không? Phải đợi linh tộc đội ngũ trình diện mới có thể biết. Bất quá lần này ra ngoài ngoài ý muốn cũng không có làm này đó chờ đợi các giới cao tầng chờ đến. Cuối cùng, cùng mọi người trước mắt, ở đại hội nơi sân phụ cận một chỗ trống trải vị trí thượng. Từ mặt đất hiện ra tới một cái cự hình đại trận. Này pháp trận phạm vi có phải hay không quá lớn điểm? Vừa mới tại đầu não hiện ra cái này ý tưởng. Đồng dạng ở đại hội nơi sân phụ cận các tộc tu sĩ liền thấy từ cự hình đại trận truyền tống lại đây. Linh tộc bộ đội, cùng phía trước đi tham gia tiên giới tiệc cưới tình huống bất đồng. Tiến đến tham dự vấn nguyên đại hội linh tộc nhóm cũng không cần che giấu chính mình tu vi cảnh giới. Cho nên tại đây chi bộ đội xuất hiện một khắc, ở đây các tộc tu sĩ rất nhiều đều sững sờ ở tại chỗ. Linh tộc. Tìm tiền cấp bậc tu sĩ như thế nào đều cùng không cần tiền dường như. Ở linh tộc đội ngũ chung phát hiện số lượng đông đảo cùng chính mình ngang nhau tu vi tu sĩ. Ở đây một ít đã đạt kim tiên kỳ các tộc tham dự giả đều không cấm khẽ biến phía dưới sắc. Mà ở này đó kim tiên tu vi linh tộc tu sĩ bên ngoài. Bọn họ liền cơ bản lại nhìn không ra còn lại linh tộc tu vi. Cái này phát hiện liền càng khủng bố. Cho dù là đối linh giới thực lực có điều hiểu biết các tộc cao tầng. Đối mặt trận này mặt cũng đồng dạng ngẩn ra hạ, bọn họ bỗng nhiên ý thức được tự thân dĩ vãng đối linh giới thực lực sai đánh giá. Ý thức được này quan trọng một chút, các tộc cao tầng quyền lực giả nhóm lại không có thể đem lực chú ý đặt ở nơi này. Bởi vì hiện tại ở bọn họ trước mắt còn có càng chuyện quan trọng. Thật sự tình, lại còn có lại đây. Trông thấy ở linh tộc đội ngũ đứng đầu, diện mạo lãnh đạm tuấn mỹ cổ xưa linh tộc, các tộc cao tầng lúc này nội tâm đều lột bột một chút. Đồng dạng một kiện làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình là. Ở làm ngũ linh tôn chi nhất cổ mộc chi linh trên vai. Lúc này thế nhưng ngồi một người tu vi vừa mới độ kiếp thành tiên không lâu nhân tộc thiếu niên. Hết chương.